Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó ruột từ nghe Kỳ Giao Quang tìm Tư Lâm chỉ là vì chuyện lĩnh thưởng, tâm trạng tốt hơn không ít, sau đó lại nói với vẻ nặng nề. Cậu rất thiếu tiền sao, khoảng bao nhiêu, biết đâu tôi có thể giúp cậu. Kỳ Giao Quang nghe vậy, vừa buồn cười vừa bất lực, cố ý lừa anh ta. 1 tỷ, cậu giúp được không? Nga, 1 tỷ, tạm thời tôi không có nhiều như vậy, nhưng nếu thế chấp bệnh viện, còn có một số bất động sản, cùng xe của tôi, chắc là đủ. Phó ruột từ nói xong, cảm thấy còn khá khả thi, lập tức muốn bắt tay vào bắt đầu gom tiền cho Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang thật sự sợ phó ruột từ rồi, người này năng lực hành động không thể coi thường. Không cần, tôi đã trả được hơn 100 triệu rồi. Đây đều là thứ cuối cùng người nhà cậu để lại cho cậu. Cậu giữ gìn cho tốt đi. Không nói nữa, tôi đi đây. Kỳ Giao Quang thật sự sợ nói thêm nữa. Phó ruột từ lại từ một góc độ kỳ lạ bộ cô, sau đó làm chuyện bốc đồng. Phó ruột từ nhìn bóng lưng Kỳ Giao Quang rời đi, ánh mắt mang theo vẻ yêu thương lại cô đơn, như một chú chó nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ bỏ lại rồi. Kỳ Giao Quang đi tìm Tư Lâm trước. Tư Lâm cùng lúc được bàn giao nhiều tội phạm truy nã như vậy, đang bận tới mức đầu óc quay cuồng. Có người đến tiếp đón cô, rất tò mò về cô. Dù sao cũng là người có khả năng sốc đại bản doanh của đám người bị cục quản lý đặc thù truy nã đã lâu. Cùng lúc đưa về nhiều người như vậy, bản lĩnh hẳn là rất phi thường. Sao lão đại lại không đào người ta về? Xin chào, tôi tên là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngại ngùng nói với Kỳ Giao Quang. Xin chào, Kỳ Giao Quang mỉm cười lễ phép đáp lại. Nghe nói cô đã giúp chúng tôi phá được một vụ án lớn như vậy, vậy cô phải hú lão đại của chúng tôi một món tiền thật lớn đấy. Kỳ Kỳ nói với vẻ tinh nghịch. Kỳ Giao Quang có chút giờ khóc giờ cười với hành vi bán đứng chủ tư này. Cũng không biết Tư Lâm là có bao nhiêu nhận người ghét bỏ, chỉ gật đầu cho đáp án khẳng định. Nhất định, nói gì mà vui vẻ vậy? Nói xấu tôi, Tư Lâm đi vào. Kỳ Kỳ nói xấu xếp đương trường bị chảo bao, nháy mắt với Kỳ Giao Quang, vội vàng chạy mất. Tư Lâm cũng biết cấp dưới của mình đức hạnh là gì, lười truy cứu, sau khi vào liền đưa cho Kỳ Giao Quang một tấm chi phiếu. Đây là tiền thưởng phá án đã hứa với cô trước đó, còn tiền thưởng của những người đó, phải đợi sau khi thẩm vấn xong, kết án, mới có thể phê duyệt cho cô. Tư Lâm giải thích, cách chương.